Ông chồng bị bệnh nan y, chương 166, chuyện còn lại tôi sẽ giải quyết. Góc truyện audio.com, cảnh sát nhanh chóng đến và đưa Mộc Chu Dịch và Tháp Sâm Panh đi bời vì Mộc Chu Dịch bị nghi ngờ đã cho cái gì đó vào đồ ăn. Vì lý do an toàn, cảnh sát đã yêu cầu Giải Dương kết thúc buổi họp fan và phòng tiệc cũng nên tạm thời đóng cửa và mở cửa sau khi cảnh sát kiểm tra tình hình. Giải Dương rất hợp tác, sau khi giải thích lý do cho người hâm mộ và tặng một vài món quà đơn giản, cậu với Tần Thành sắp xếp để fan đi về. Sau khi chào tạm biệt fan, Giải Dương đến phòng tổng thống của khách sạn, lấy thẻ phòng ra mở cửa. Cửu Hành đang ngoan ngoãn ngồi trong đó và chờ đợi kết quả, ngay lập tức nhìn về phía Giải Dương. Cậu mỉm cười, và ra hiệu, ok, với anh. Bàn tay nắm chặt của Cửu Hành cuối cùng cũng thả lỏng, đứng dậy và sải bước đến gần và ôm Giải Dương vào lòng, xoa xoa cái ót của cậu, giọng điệu của anh có chút nhẹ nhõm và lạnh lùng. Còn một người nữa, còn một người nữa. Giải Dương ôm Cửu Hành lại. Vậy, đến lượt anh đó. Trên đường tới đến đồn cảnh sát để lấy lại lời khai, Cửu Hành đã gọi rất nhiều cuộc gọi cho Phong Thanh Lâm, Cốc Mần, Đào Hoa Trương, một số người không quen với Giải Dương. Nội dung các cuộc gọi đều rất bát quái, cái gì cũng nói. Khi đến gần đồn cảnh sát, Cửu Hành cuối cùng cũng đặt điện thoại di động xuống, Giải Dương hỏi. Anh có kế hoạch rồi sao? Trước tiên chặt móng vuốt của Phong Điền để ngăn lão ta giúp Đào Ương. Còn một số việc khác nữa. Cửu Hành nhìn nghiêng Giải Dương, giơ tay sờ sờ mặt cậu. Chờ một chút nữa thôi, sẽ không ai dám làm em bị thương nữa. Giải Dương cười hôn lòng bàn tay Cửu Hành. Sau khi hoàn thành bản ghi, cảnh sát nói với Giải Dương rằng Mộc Chu Dịch từ chối lấy lời khai và yêu cầu gặp cậu. Vẻ mặt của Cửu Hành trở nên u ám hơn khi nghe thấy điều này, Giải Dương vỗ nhẹ vào tay anh, đồng ý yêu cầu gặp mặt của Mộc Chu Dịch. Cả ba người bước đến cửa phòng thẩm vấn nơi Mộc Chu Dịch đang ở, cảnh sát giúp Giải Dương mở cửa phòng thẩm vấn, Giải Dương quay lại và nói với Cửu Hành. Em sẽ ra sớm, rồi về phía đối diện Mộc Chu Dịch, cánh cửa vừa đóng lại, Mộc Chu Dịch lập tức đến gần Giải Dương, nhưng không nói, mà cảnh giác quan sát cửa phòng thẩm vấn và màn hình ở các góc. Thoải mái đi, màn hình tắt không có ai nghe lén chúng ta cả. Mộc Chu Dịch lập tức nhìn Giải Dương, sốt sắng nói. Giải Dương, cậu trả lại cho tôi đi, tôi có thể nói cho cậu biết tung tích của Đào Ương. Tôi thề, chỉ cần cậu trả lại cho tôi hứa sẽ không làm tổn thương cậu nữa, thậm chí có thể giúp cậu, có thể làm được rất nhiều điều cho cậu. Đào Ương quá khủng khiếp, cậu không thể đánh bại cậu ta, cậu cần tôi giúp đỡ. Giải Dương nhìn bộ dạng hiện tại của Mộc Chu Dịch khẳng định nói. Không, cô không biết tung tích của Đào Ương, hai người các cạch mặt nhau rồi. Mộc Chu Dịch nhìn chằm chằm cậu, sau đó nhanh chóng lắc đầu. Không, tôi biết, vậy thì hắn ta ở đâu? Mộc Chu Dịch nghẹn họng cúi đầu, liếc mắt nhìn hai bên, sau đó ngẩng đầu nhìn chằm chằm Giải Dương. Dù sao thì tôi cũng biết, nhưng tôi không nói đâu. Cậu trả lại cho tôi trước, tôi sẽ nói cho cậu biết. Giải Dương nhìn Mộc Chu Dịch và không nói gì. Mộc Chu Dịch trở nên lo lắng và nói nhanh hơn. Giải Dương, cậu chắc chắn không biết làm thế nào Đào Ương mê hoặc tôi được đâu. Cậu ta là một kẻ mất trí. Chỉ cần cậu ta không xuất hiện, cậu sẽ không bao giờ tìm thấy cậu ta. Góc truyện audio.com. Tôi thề đấy, cả đời này cậu sẽ không bao giờ tìm được cậu ta sẽ luôn trốn trong bóng tối, nhìn chằm chằm cậu như rắn độc. Mộc Chu Dịch cười nói, giọng điệu trở nên kỳ quái. Cậu ta đã tạo ra một bộ truyện cho cậu, được gọi là Adam và những chú chim bay, cậu ta đã viết kết thúc của cậu. Một người chết vì bệnh tật, người còn lại gãy cánh và rơi vào bụi bặm thống khổ cả một đời, cậu ta viết cái kết rồi. Vì vậy, Đào Ương không muốn cậu chết. Giải Dương nghiêng người gần Mộc Chu Dịch nhìn vào đôi mắt Mộc Chu Dịch. Nhưng tôi có nó, sợ gì rắn độc, nó là toàn năng, cô biết điều đó còn gì. Biểu cảm của Mộc Chu Dịch đột nhiên đông cứng, sau đó đột nhiên bắt đầu vùng vẫy kéo còng tay cố định trên ghế và hét lên. Không, cậu không thể dùng nó, đó là của tôi. Nó là của tôi, là tôi. Cô ấy đột nhiên quay đầu nhìn về phía cửa phòng thẩm vấn, sau đó đột nhiên im bặt ngồi trở lại trên ghế, nhàn nhạt nói với Giải Dương. Không được, cậu không dùng được nó, cậu hủy nó rồi. Giải Dương cười, vậy bị tôi hủy đi rồi, làm sao trả lại cho cô được. Vẻ mặt Mộc Chu Dịch nhất thời vặn vẹo, hô hấp càng ngày càng nặng, ánh mắt cố chấp nhàn nhạt suy sụp. Thật sự là hủy rồi. Giải Dương gật đầu, không phải. Mộc Chu Dịch cúi đầu đau đớn xé tóc. Không phải, cậu đang nói dối tôi, cậu đang nói dối tôi. Giải Dương, tại sao cậu lại nhắm vào tôi, tại sao lại lấy trộm đồ của tôi, tại sao lại là cậu? Là cô nhắm vào Cửu Hành trước, nó sẽ làm tổn thương Cửu Hành, tổn thương những người cô chạm vào, cô có biết không? Mộc Chu Dịch dừng lại, ngước nhìn Giải Dương, sau đó nhanh chóng hạ mắt xuống và lắc đầu. tôi không hiểu cậu đang nói cái gì. Cô hiểu, Giải Dương dựa lưng vào ghế, vẻ mặt lạnh lùng. Vì ham muốn ích kỷ của bản thân, cô đã vô cớ can thiệp phá hoại cuộc sống của người khác. Cha ruột của cô, mẹ kế của cô, em kế của cô, Hoàng Đào, người đã chăm sóc cô, thậm chí cả Hồng Chí Kiệt, Phong Thanh Bách và Thanh Lâm, những người này họ có làm gì có lỗi với cô không? Không, đừng nói gì cả, tôi không sai, tôi chỉ là muốn có một cuộc sống tốt hơn. Họ sẵn lòng, họ thích tôi, bọn họ đều là tự. Đấy không phải là thích, đó là sự kiểm soát tâm trí. Giải Dương vừa nói vừa dò ra dị năng, hướng tới Mộc Chu Dịch quấn quanh gọi. Mộc Chu Dịch, dưới tác dụng của dị năng, Mộc Chu Dịch bình tĩnh lại một chút, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Giải Dương. Cô có bao giờ nghĩ rằng mình cũng là nạn nhân bị nó điều khiển chưa? Dị năng thâm nhập vào não của Mộc Chu Dịch và tẩy sạch liên tục, đồng thời, Giải Dương bắt đầu vận hành một mẫu năng lượng trong trung tâm dị năng. Xác định vị trí vật chủ trước đó, đã được xác định vị trí. Hệ thống nhắc nhở, một nhóm năng lượng tối cỡ hạt vừng xuất hiện trong não của Mộc Chu Dịch. Dị năng ngay lập tức bao bọc phong ấn chặt chẽ, sau đó cắt đứt rễ và mạnh mẽ kéo ra ngoài. Mộc Chu Dịch kêu lên một tiếng, giơ tay ôm đầu. Quả nhiên có hệ thống đánh dấu. Giải Dương dung hợp nhóm năng lượng hắc ám vào trong cơ thể, khóa nó vào trong trung tâm dị năng của mình, đối với Mộc Chu Dịch bắt đầu ngáp nói. Tôi khuyên cô hãy nhanh chóng thú nhận tội lỗi của mình. Đào Ương phạm tội âm mưu giết người, có sự khác biệt lớn tuyên án. Nếu không muốn ngồi tù thì cứ tự thú đi. Không, Mộc Chu Dịch lắc đầu xua đi cơn buồn ngủ và cố gắng nói. Cocchuyenaudio.com Giải Dương gieo vào tâm trí Mộc Chu Dịch một nhóm sức mạnh dị năng nhỏ để giúp Mộc Chu Dịch tiếp tục tẩy độc, sau đó đứng dậy đi đến cửa phòng thẩm vấn và đưa tay ra mở cửa. Không, Giải Dương quay đầu lại. Mộc Chu Dịch dựa vào trên bàn, bướng bỉnh nhìn Giải Dương, trợn to hai mắt, bối rối hỏi. Anh ấy thế nào rồi, Thanh Lâm? Giải Dương trả lời một lèo. Trước đó cô có thể sống thoải mái ở viện dưỡng lão là do Phong Thanh Lâm quản lý. Mộc Chu Dịch, nếu cô không sử dụng nó lung tung thì cô đã có thể sống một cuộc sống rất hạnh phúc. Nói xong liền mở cửa, bước nhanh rời đi. Cửa phòng thẩm vấn tự động đóng vào, ngăn cách tiếng khóc thảm thiết đột ngột phát ra bên trong. Cửu Hành ngay lập tức bước về phía trước để quan sát biểu cảm của cậu, cau mày. Sao lại tâm trạng xấu rồi? Cô ta nói gì em? Giải Dương lắc đầu, nắm tay Cửu Hành. Không ạ, đi thôi, em muốn về nhà. Cửu Hành lập tức ôm Giải Dương, liếc nhìn cửa phòng thẩm vấn, không hỏi thêm nữa, cùng Giải Dương rời khỏi đồn cảnh sát. Trên đường về nhà, Giải Dương lướt Weibo. Sự kiện Mộc Chu Dịch xuất hiện tại buổi họp fan thực đã được người hâm mộ đăng tải trên Internet, có một số chủ đề liên quan trên hot search, một số video do fan quay cũng đã trở nên hot. Chủ đề đầy bất ngờ và nghi ngờ của những người ăn dưa bở. Mộc Chu Dịch làm sao lại có thể trở nên như thế này? Cô ấy có bị điên không? Lại còn bỏ thứ gì đó vào đồ uống, nhỡ đâu có fan ăn phải. Tôi không dám nghĩ luôn đó, cô ấy sao lại có thể xấu xa như vậy? Tôi không hiểu tại sao cô ấy lại ghét Giải Dương đến vậy, Phong Thanh Lâm là ai? Tôi đã từng hâm mộ cô ấy trước đây, cô ấy có nụ cười rất xinh. Mộc Chu Dịch đi tìm chết, Giải Dương tắt Weibo, nhưng người nhìn Cửu Hành bên cạnh. Bóp bớt nhiệt đi, Cửu Hành vừa gọi điện thoại xong, vừa nghe xong liền quay đầu nhìn Giải Dương, ôm cậu vào lòng. Ổn rồi, Giải Dương đi ngủ sớm vào tối hôm đó, Cửu Hành theo Giải Dương lên giường sớm, ôm cậu vào lòng và nhẹ nhàng vuốt lưng cậu. Giải Dương nằm trong vòng tay của Cửu Hành, nhắm mắt và bắt đầu điều khiển dị năng của mình để ăn bớt nhóm năng lượng mà cậu đã lấy lại từ não của Mộc Chu Dịch ngày hôm nay. Một giấc mơ hỗn độn suốt đêm. Sáng hôm sau, Giải Dương từ trong giấc ngủ tỉnh dậy, cẩn thận nhớ lại và phân biệt thông tin thu được thông qua nhóm năng lượng trong não Mộc Chu Dịch đêm qua, vén chăn bông đứng dậy, đi vào phòng tắm tìm thì không thấy Cửu Hành đâu, nhanh chóng đi xuống tầng, cuối cùng tìm thấy anh trong bếp. Nhìn Cửu Hành đang sốt sắng chiên trứng dưới sự hướng dẫn của sư phụ Liêu nói. Em biết Adam và những con chim của hắn ta đang ở đâu? Cửu Hành bị sốc bởi sự xuất hiện đột ngột của Giải Dương, bị trượt tay, một quả trứng luộc chín mềm hoàn hảo đã bị đâm thủng một nửa, chảy thành một đường. Ồ tiếc quá, làm như này đã tói lắm rồi. Sư phụ tiếc nuối, vội vàng tắt bếp, sau đó nhìn Giải Dương, cười nói. Giải Dương dậy rồi à, A Hành đang làm món trứng ốp la cho cháu, A Hành nói tâm trạng cháu không tốt, muốn dỗ cháu. Hà, Giải Dương nhướng mày nhìn Cửu Hành dường như đã đông cứng trước nồi, bước tới, ngẩng đầu nhìn quả trứng bị cắt xén trong chảo. Đừng nghe Liêu sư phụ nói nhảm, Cửu Hành buông muỗng chặn Giải Dương, đẩy cậu ra, không để cậu nhìn cái chảo phía sau. Tại tôi dậy sớm quá, tình cờ học thôi, em yêu anh, cocchuyenaudio.com. Cửu Hành đột nhiên dừng lại, cúi đầu nhìn Giải Dương. Giải Dương linh hoạt xoay người đi vòng qua Cửu Hành đến bên cạnh chảo, đầu tiên là nhìn 4 quả trứng hỏng trên đĩa bên cạnh, sau đó là xác trứng trong chảo, cuối cùng quay đầu nhìn Cửu Hành, bước đi tới chỗ anh hỏi. Anh học bao lâu rồi? Cửu Hành không trả lời, đột nhiên vươn tay ôm Giải Dương, ôm cậu ra khỏi phòng bếp, bước lên lầu. Giải Dương buồn cười, thuận theo sức của anh, cố ý hỏi. Trứng rán để dỗ em, học em phải không? Vớ vẩn, cuối cùng Cửu Hành cũng lên tiếng, tăng tốc độ và đưa cậu vào phòng rồi đè cậu lên cửa phòng, anh hỏi với ánh mắt như thiêu đốt. Em vừa nói gì trong bếp? Giải Dương chậm rãi lặp lại. Em biết Adam và những con chim của hắn ta đang ở đâu? Cửu Hành sừng sốt nhăn mặt. Adam và những con chim bay của hắn là gì? Đó là thông tin về đào ương mà em nhận được từ Mộc Chu Dịch ngày hôm qua. Cửu Hành trầm ngâm, rồi đột nhiên phản ứng, đè Giải Dương và nhìn mắt nhìn cậu. Không được nói lái sang chủ đề khác, tôi không hỏi câu này. Giải Dương giả vờ suy nghĩ một lúc, nhưng em vừa mới nói câu này trong bếp, không cho phép giả ngu, em không giả ngu, Cửu Hành rất sốt ruột tiếp tục nhìn chằm chằm Giải Dương. Em rõ ràng nói, em đã nói gì, em nói em yêu, Giải Dương cười, Cửu Hành phản ứng và im lặng. Giải Dương hỏi, anh nói gì đó, hai người nhìn nhau, lông mày buông lỏng, cười nhịn không được giơ tay gõ đầu Giải Dương, sau đó vươn tay ôm cậu lại, giọng nói rất trầm thấp. Em nói, em yêu tôi, Giải Dương hài lòng, liền ôm lại Cửu Hành. Sai rồi, rõ ràng là anh nói. Sau bữa sáng, Giải Dương kéo theo Cửu Hành đến một nhà kho ở ngoại ô thành phố B, sau khi Adam bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng, hắn ta đã phải làm việc rất vất vả để tồn tại. Đây là sự trừng phạt của Chúa. Giải Dương kéo Cửu Hành bước đến cửa nhà kho khô héo và chỉ vào con số trên nhà kho. Trong mắt Đào Ương, anh là Adam, người phải làm việc chăm chỉ để tồn tại. Hắn ta coi anh như một tác phẩm nghệ thuật, khi một người mất trí như thế này trở nên điên loạn, hành vi của hắn chắc chắn sẽ làm xuất hiện một số suy nghĩ của hắn. Cửu Hành nhìn vào loạt bài số trên nhà kho, đánh số B12, quay đi, tháng sinh của anh là 12, mật danh của anh là ớt. Giải Dương chỉ vào cửa nhà kho và nhìn đôi cánh bị gãy màu đỏ như máu đã không lâu. Hình mẫu con chim lớn, mật danh của em, chim bay, Cửu Hành cau mày dữ dội, chặn Giải Dương nhìn vào hình mẫu, và hỏi. Tại sao em lại đoán được điều này? Bởi vì cậu đã đi qua não của Mộc Chu Dịch, hệ thống đánh dấu bộ nhớ của Mộc Chu Dịch trong thời gian này. Khi liên lạc với Đào Ương, Mộc Chu Dịch nghe thấy từ kho và dỡ hàng qua điện thoại, bản thân Mộc Chu Dịch không nhận thấy những chi tiết này, nhưng cậu đã biết. Giải Dương nghĩ về điều đó và trả lời. Bởi vì hôm qua Mộc Chu Dịch có nhắc đến từ nhà đồ khi cô ta đang suy sụp tinh thần, nên em đã nghĩ về nó. Cửu Hành chỉ thản nhiên hỏi, rồi quay đầu lại nhìn cái này hình như đã bị bỏ rơi. Giải Dương cũng nhìn sang, Đào Ương không ở đây nữa. Nhưng có manh mối, việc tìm ra những nơi ẩn náu khác của anh ấy sẽ dễ dàng hơn nhiều. Cửu Hành thu lại ánh mắt, báo cảnh sát trước, Giải Dương gật đầu, hai người trở lại thành phố và đến đồn cảnh sát. Khi đến đồn cảnh sát, người cảnh sát mà cậu nhìn thấy hôm qua đang đi ra ngoài với đồng đội của anh ta. Giải Dương dừng lại hỏi tình hình, Mộc Chu Dịch đã thú nhận, cảnh sát nói nhanh, cocchuyenaudio.com. Sau khi cậu gặp cô ta hôm qua, cô ta đã ngủ thiếp đi. Đến hơn 9 giờ hôm nay cô ta mới thức dậy cùng nhau giải thích mọi chuyện. Tôi định đưa người đi đến một số nơi trú ẩn mà cô ấy khai. Hãy xem vị trí đó, lời khai có nhà kho nào không? Cảnh sát lúng túng, không tiện nói cho cậu biết chi tiết của vụ án. Giải Dương hiểu, và hỏi. Vậy thì tôi có thể gặp lại Mộc Chu Dịch không? Có thể tôi sẽ bảo đồng nghiệp của tôi sắp xếp cho cậu, Mộc Chu Dịch cũng bảo muốn gặp cậu. 10 phút sau, Mộc Chu Dịch và Giải Dương ngồi đối diện nhau trong phòng hỏi cung lần nữa. Biểu cảm của Mộc Chu Dịch nhìn bình tĩnh hơn so với hôm qua, cô ta siết chặt những ngón tay cô và hỏi. Cha tôi, có khỏe không? Giải Dương rất ngạc nhiên khi cô ta hỏi vậy. Nếu là về sức khỏe thì cha cô vẫn rất khỏe. Mộc Chu Dịch cúi đầu, một lúc lâu sau mới nói lại. Cảnh sát đã liên lạc với cha tôi, cha đang trên đường tới. Hồi đó tôi đối với cha như vậy, nhưng cha ấy vẫn sẵn sàng chăm sóc tôi. Thật tội nghiệp cho cha mẹ. Mộc Chu Dịch ngẩng đầu nhìn Giải Dương, hai mắt đỏ hoe, nhưng ánh mắt lại trong trẻo, bình tĩnh. Giải Dương, tôi biết cậu nhất định tôi định làm gì. Tôi có thể phát hiện ra những thay đổi của bản thân. Nhưng cảm ơn cậu, bây giờ tôi cảm thấy tốt hơn ngày hôm qua hơn rất nhiều. Giải Dương không nhìn thấy bất kỳ dấu vết biểu hiện sai lầm nào trên khuôn mặt của Mộc Chu Dịch, cậu gõ ngón tay lên bàn và nói. Cô làm giúp tôi một việc, tôi có thể bao quát tất cả, ăn uống chi tiêu ở tại thành phố của cha cô. Mộc Chu Dịch sửng sốt và sau đó nhanh chóng gật đầu. cứ nói đi, báo với cảnh sát một địa chỉ khác tôi muốn kiểm tra ở đó. Các ngày tiếp theo, Giải Dương đã cho cảnh sát để tìm một số nơi lẩn trốn. Kết quả của cuộc điều tra, theo lời khai của Mộc Chu Dịch cộng với phân tích của chính Giải Dương, có tổng cộng 4 nơi ẩn náu, nhưng vẫn chưa tìm thấy Đào Ương. Trong số đó, nhiều thông tin nhất về Đào Ương là được tìm thấy trong nhà kho, cảnh sát đang tìm kiếm cẩn thận ở đó. Cửu Hành cầm bản báo cáo điều tra khỏi tay Giải Dương. Phần còn lại tôi sẽ làm. Giải Dương quay đầu nhìn Cửu Hành. Lưới đã bắt đầu thu lại rồi. Giải Dương nhìn vẻ mặt lạnh lùng trên mặt Cửu Hành, nhìn tóc của anh ngày càng mọc nhiều che lấp đi vết phẫu thuật, mỉm cười gật đầu. Được rồi, em sẽ nghe lời anh, ông chú xã hội đen. Cửu Hành ngây người, đè nén biểu cảm ấn đầu Giải Dương. Vào thời điểm này của tháng riêng, nhiệm vụ tuyên truyền của tôi thấy Thức Hiên Viên đã trở nên nặng nề hơn, việc diễn tập gala lễ hội mùa xuân cũng dần tăng lên. Giải Dương bận rộn với cả hai việc, đôi khi cậu đã tạo ra sự khác biệt, hành trình cuối cùng giống như một nghệ sĩ nổi tiếng. Khi cậu bận rộn, nhiều thứ ở thành phố B bắt đầu thay đổi mạnh mẽ hoặc lặng lẽ. Vào ngày thứ tư sau khi Mộc Chu Dịch bị bắt, Phong Điền, chủ tịch mới của tập đoàn Phong Hoa, bất ngờ bị cảnh sát điều tra về nghi án hành hung. Nhiều bằng chứng về sự thông đồng giữa Phong Điền và Đào Ương đã bị vạch trần. Dư luận xôn xao, sau đó, những người ăn dưa mới biết rằng vụ Giải Dương và Cửu Hành đã từng gặp tai họa trước đó, và việc Mộc Chu Dịch liên tục hãm hại Giải Dương, thật ra có Đào Ương đứng sau. Và bây giờ Phong Điền đang chuẩn bị hợp lực với Đào Ương để hãm hại ba người Giải Dương, Cửu Hành và Phong Thanh Lâm. Góc truyện audio.com, quả dưa nhỏ trở thành quả dưa lớn hơn, dưa vàng hào môn ấn oán, người ăn dưa bị mắc nghẹt. Phong Hoa đang gặp sóng gió, và Phong Thanh Lâm nhân cơ hội này nhanh chóng chấn chỉnh Phong Hoa bằng những biện pháp mạnh mẽ, với sự giúp đỡ của Cửu Hành, hắn ta nhanh chóng xáo trộn cổ phần của Phong Hoa và hoàn toàn tước bỏ cái bóng Phong Gia ra khỏi Phong Hoa. Cách chương.